Bảo Quân, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng 3 lễ thượng tị, trong thang hà hành cung trăm hoa đua nở, xuân ý rạt rào, người trong hoàng tộc trên xe ngựa theo thứ tự tiến vào thang hà trang, bên này mặc dù còn cách hành cung hơn 30 dặm nhưng không cho phép ồn ào, chỉ có một đội cấm quân túc trực tuần tra an bình trang nghiêm, quả nhiên một bộ khí phái thiên gia. Trừ Thiệu Lăng đem mảnh xe xốc lên một chút, giảng giải cảnh trí bên ngoài cho vệ kích nghe, chậm rãi nói, phía sau tiểu thạch thuyền bên kia là một sơn động, trên tường đá bên trong còn có chữ viết cổ nhân khắc lên, về sau rảnh rỗi sẽ mang ngươi đi xem. Vệ kích khẽ cúi đầu nhìn ra bên ngoài, nghiêm túc nghe, gật gật đầu. Đi xem, Trừ Thiệu Lăng mỉm cười tiếp tục, nhìn thấy hồ bên kia sao, khi còn bé ta còn ở đó bắt được một con rùa to bằng cái đĩa đâu. Ta nhớ rõ trong hồ có không ít tôm cá, trong chốc lát lại đi để bọn hắn chuẩn bị mồi câu. Rùa, vệ kích thấp giọng ngạc nhiên, điện hạ có thả sao, vật kia nuôi tốt sao, Trừ Thiệu Lăng mỉm cười, ngày đó liền đem đi nấu canh, dễ nuôi hay không ta không biết. Vệ kích tiếc hận than một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn bên ngoài, Trừ Thiệu Lăng cười cười xoa nhẹ đầu vệ kích. Không bao lâu xe ngựa vào hành cung, cung nhân trong hành cung vội vàng mang hai kiệu liễn tám người đến, hoàng đế cùng thái hậu xuống xe lên kiệu, vệ kích trước một bước xuống xe ngựa, buông ghế nhỏ cúi đầu đưa tay đỡ Trừ Thiệu Lăng xuống xe. Trừ Thiệu Lăng không nhẹ không nặng ở trên tay vệ kích nhéo một cái, vệ kích trên mặt bất động, sau khi thấy Trừ Thiệu Lăng đứng vững, một tay đem ghế nhỏ thả lại trên xe ngựa, xoay người đi theo phía sau Trừ Thiệu Lăng, chờ Trừ Thiệu Lăng lên liễn kiệu liền chậm lại vài bước đi theo. Sau khi Trừ Thiệu Lăng lên kiệu, Trừ Thiệu Nguyễn, Trừ Thiệu Mạch mới sôi nổi xuống xe, một quản sự hành cung đi theo bên kiệu Trừ Thiệu Lăng cười nói. Nô tài Lý Xảo, vốn là quản sự trong thiện phòng, đã nhiều ngày các quý nhân tiến đến, đại tổng quản phân phó nô tài đến chuyên chỉ hầu hạ đại hoàng tử có việc gì chỉ cần sai bảo. Trừ Thiệu Lăng tựa trên liễn kiệu hỏi, an bài cho ta ở chỗ nào, vẫn là Thiêm Hương viện sao? Lý Xảo vội vàng trả lời. Không khéo, năm nay hạnh hoa trong Thiêm Hương viện nở không tốt, thực thưa thớt, không dám dùng cho quý nhân nghỉ ngơi, lần này an bài là ở Đào Hoa viện phía đông hành cung, viện này cảnh trí tốt vô cùng, tháng 3 nở rộ một sân hoa đào, hồng bạch phấn, thực náo nhiệt đâu, đợt hoa đào đầu tiên đã nở được nửa tháng, đúng là thời điểm chưa tàn, thoáng có gió thổi qua sẽ rơi xuống như tuyết, cảnh sắc tuyệt đối không thua Thiêm Hương viện. Nô tài nghe nói trong Bích Đào Yển của điện hạ rất nhiều hoa đào, nghĩ đến điện hạ có lẽ sẽ thích. Trừ Thiệu Lăng thấy quản sự này nói chuyện thực lưu loát, cười hỏi: Bên cạnh là sân của ai? Lý Xảo cúi đầu cười nói. Đi về phía tây là tầm điện của Vạn Tuế gia, hướng nam là phượng tiên cư của Thái Hậu, nhưng mỗi trung gian đều có một mảnh rừng đào nhỏ yên lặng lại tao nhã. Năm ngón tay thon dài của Trừ Thiệu Lăng nhẹ nhàng gõ trên tay vịn kiệu liễn, nói. Năm nay không an bài các hoàng tử cùng một chỗ sao? Lý Xảo cúi đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản an bài cùng một chỗ, đều ở mặt nam hành cung, chính là Thiêm Hương viện của điện hạ không thích hợp dùng, cho nên an bài ở bên cạnh, trong các hoàng tử chỉ có điện hạ cùng Vạn Tuế gia cùng Thái hậu nương nương ở phía đông đâu, các hậu phi đều ở phía tây, tối phương bắc là các vị đại nhân cùng cáo mệnh phu nhân. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, khó khăn các ngươi có tâm. Trừ Thiệu Lăng buông mắt nhìn Vương Mộ Hàn liền lấy một túi nhỏ đưa đến cho Lý Xảo khom người nhận, tươi cười càng thêm nịnh nọt. Không dám không dám, có thể cống hiến sức lực cho đại hoàng tử là phúc của nô tài. Trừ Thiệu Lăng tựa trên liễn kiệu cười không nói. Không bao lâu đến Đào Hoa viện, Lý Xảo cũng không nói, vừa trong viện ngoài viện đều tràn ngập hoa đào, có lẽ do cung nhân trong hành cung cố ý an bài, hoa đào rơi trên đất cũng không dọn hết, một tầng lại một tầng lạc hồng, Trừ Thiệu Lăng hạ kiệu, bước trên đất đều có thể cảm nhận được cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi kia, hương hoa đào thanh ngọt tỏa ra khắp nơi, Trừ Thiệu Lăng nở nụ cười. Khó khăn các ngươi có tâm. Lý Xảo cười cười, Đào Hoa viện năm nay vừa sửa sang lại, so với nơi khác đương nhiên sẽ nhiều ra một hồi phong thái, cũng là năm nay hoa đào ở thật nhiều, nô tài ở đây hầu hạ nhiều năm như vậy, cảnh trí như năm nay vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, điện hạ nhìn bên kia. Lâm Khê Lâu ở phía tây Đào Hoa viện có cảnh sắc càng tốt, khi điện hạ rảnh rỗi có thể đi bên kia nhìn xem. Trừ Thiệu Lăng gật đầu không nói, mọi người lại ở trong viện đi dạo một vòng, xem xét một hồi mới trở vào chính viện, Vương Mộ Hàn tiếp nhận đồ vật công nhân chuẩn bị cho Trừ Thiệu Lăng, Trừ Thiệu Lăng mang theo vệ kích ở phòng trong nghỉ ngơi một lát, lúc chính ngọ thái giám bên người hoàng đế đến truyền lời, nói buổi trưa bắt đầu tế lễ, khiến Trừ Thiệu Lăng giờ tị hai khắc liền đi chính điện chờ. Trừ Thiệu Lăng xoa xoa trán vệ kích. Lễ tế phải gần một canh giờ đâu, rất nhàm chán, ngươi cũng đừng ra đó ngốc, ngoài điện vẫn còn lạnh, chính mình ở trong này nghỉ ngơi đi, chờ xong việc ta sẽ tìm ngươi. Vệ kích vừa muốn nói gì, Trừ Thiệu Lăng lại cúi đầu ở trên môi vệ kích hôn một cái, cười nói. Nghe lời, thật sự không có gì làm liền đi dạo trong viện đi, muốn ăn cái gì thì nói với Vương Mộ Hàn. Vệ Kích chỉ phải gật đầu, lại lo lắng. Điện hạ không mang theo thần, vậy mang Vương Công Công theo đi, không thì nhất thời thiếu cái gì lại không người hầu hạ. Trừ Thiệu Lăng gật đầu. Thôi, vậy ngươi thành thành thật thật ngốc cho ta, lễ tế xong sợ là Thái Hậu sẽ giữ ta lại dùng bữa, khả năng bữa tối cũng chưa trở về, chính mình ăn cơm đàng hoàng. Vệ Kích gật đầu, điện hạ lưu lại chương trình học cho thần, thần còn chưa viết xong đâu, thần mang đến hành cung, hôm qua tam thiên mới chỉ viết một, tính thêm hôm nay là ngũ thiên, chốc lát viết. Trừ Thiệu Lăng cười khẽ, ngươi ngược lại nghiêm túc đi, không có việc gì liền luyện luyện chữ đi. Chữ của Vệ Kích tuy rằng không khó nhìn nhưng cho với một Trừ Thiệu Lăng viết chữ tốt thì thành ra kém rất nhiều, Vệ Kích không có hào hào đi học vài ngày, mỗi khi nhìn thấy chữ của Trừ Thiệu Lăng đều hâm mộ ao ước không thôi, trộm đem giấy vụn của Trừ Thiệu Lăng ném đi thu lại thành tập, chính mình đem giấy mỏng đặt bên trên dựa theo chữ của Trừ Thiệu Lăng viết lại, một lòng tưởng luyện viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy khi Vệ Kích đang chép chữ bị Trừ Thiệu Lăng nhìn thấy, Trừ Thiệu Lăng cười hồi lâu, lại lấy việc lúc trước Vệ Kích giữ lấy tranh chữ của Trừ Thiệu Lăng vất đi làm trêu ghẹo, đùa giỡn đủ, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Vệ Kích Trừ Thiệu Lăng lại có chút không đành lòng, dùng thời gian một đêm lấy mực đỏ viết một quyển thơ từ cho Vệ Kích, còn định ra quy củ, mỗi ngày chép 8 trang, 10 ngày giao một lần, nếu viết tốt hơn lần trước có thưởng, viết kém sẽ phạt. Vệ Kích nhớ tới, thưởng, cùng phạt của Trừ Thiệu Lăng, nhịn không được đỏ mặt, kỳ thật đối với hắn xem ra thường cùng phạt cũng không sai biệt lắm. Vệ Kích lắc lắc đầu, xoay người đi đến hòm của Trừ Thiệu Lăng tìm ra bao bố của mình, đem sách của Trừ Thiệu Lăng lấy ra, tập thư này hắn thực quý trọng, chép nhiều ngày như vậy cũng chưa thấy lây dính nửa điểm nét mực mới tinh như lúc ban đầu. 5 trang cũng không nhiều, chỉ cần nửa canh giờ có thể viết xong, Vệ Kích nghiêm nghiêm túc túc đem tự viết xong đặt ở một bên chờ Trừ Thiệu Lăng trở về kiểm tra. Trong chính điện tế lễ xong đã là giờ thân, Thái Hậu giữ mọi người người đi viện mình dùng bữa ăn nhẹ chờ đến dạ yến. Mấy nhà có mệnh phu nhân vây quanh Thái Hậu nịnh hót cười nói. Như thế nào không thấy Chân Tần nương nương? Thái Hậu cười cười, thai của Chân Tần đã lớn, không thể để nàng hoạt động nhiều, ta không để cho nàng đến, ở trong cung dưỡng thai đâu. Một có mệnh cười nói. Chân Tần nương nương mang thai này xong, trong cung sẽ nhiều thêm một tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa, Thái Hậu nương nương lại thêm một tôn nhi đâu. Thái Hậu gật đầu mỉm cười, quay đầu nhìn Trừ Thiệu Lăng, hỏi. Nhìn cái gì đâu, mệt mỏi, Trừ Thiệu Lăng quay đầu nở nụ cười. Không, chỉ là nhớ mong dạ yến của Hoàng Tổ Mẫu thôi. Mọi người nghe vậy đều cười, Thái Hậu cũng cười. Đứa nhỏ này, ha ha, yên tâm, chuẩn bị đều là vài thứ ngươi thích ăn. Các có mệnh phu nhân biết đại hoàng tử rất được hoàng hậu sủng ái, hiện giờ thấy tình hình này các phu nhân trong nhà có nữ nhi vừa đến tuổi không khỏi động tâm, nịnh hót Thái Hậu lại càng thêm ân cần. Giờ Tuất Hoàng đế mang theo Trừ Thiệu Nguyễn cùng Trừ Thiệu Mạch tới, các công nhân cũng đã chuẩn bị yến tiệc xong, Thái Hậu cười nói. Hoàng đế đến rồi thì khai yến đi, tùy nhi có đói không? Thục Phi thấy Thái Hậu nhắc đến Trừ Thiệu Tùy vội vàng vỗ vỗ lưng nhi tử, Trừ Thiệu Tùy cười cười lắc đầu. Hồi Hoàng Tổ Mẫu tôn nhi không đói, không đói mới là giả. Thái Hậu đem tiểu tôn nhi ôm vào trong lòng xoa xoa cười nói. Chỉ sợ Hoàng đế cũng đói bụng, nhanh khai yến đi. Mọi cười đều cười, sôi nổi theo Thái Hậu cùng Hoàng đế ngồi xuống, Thái Hậu cùng Hoàng đế ngồi ở thủ tịch, các hoàng tử công chúa đều theo thứ tự ngồi xuống, các phi tần ngồi ở phía bên kia, yến hội của thiên gia cũng chỉ là như vậy, Trừ Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bên hông, không yên lòng nghĩ đến người nọ trong đào hoa viện, chờ Vệ Kích viết xong 5 trang hôm nay nữa là vừa đủ 10 ngày. Trừ Thiệu Lăng hạ quyết tâm, mặc kệ Vệ Kích có viết như thế nào hắn đều phải nói là viết kém. Trừ Thiệu Lăng nghĩ đến lần trước cầm cớ này đem Vệ Kích gây sức ép đến mức khóc cầu tha thứ, trong lòng giống như có vuốt mèo cào nhẹ. Trừ Thiệu Lăng âm thầm nhắc nhở chính mình đây là hành cung không thể nháo quá lớn, bất quá nhớ đến cũng không việc gì, Vệ Kích cho dù nằm trên giường không xuống cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dạ yến ăn gần một canh giờ, quản sự trong hành cung đến dập đầu nói. Thỉnh an các vị chủ tử, con hát đã chuẩn bị tốt, nô tài đến hỏi xem là diễn ở đây, vẫn là đi nơi khác. Thái Hậu cười cười, không cần lại tìm nơi khác, nơi này cũng rất tốt, các ngươi cũng đã dọn sân khấu rồi, liền ở đây đi. Quản sự nghe vậy vội vàng sai người dọn thức ăn còn lại, lần lượt đưa lên điểm tâm tinh xào cùng trái cây, mọi người ngồi trên lầu nhìn diễn, một bộ hòa thuận vui vẻ, không bao lâu Trừ Thiệu Tùy tựa trên người Thục Phi bắt đầu ngủ gật, Thái Hậu cười cười. Tiểu hài tử mệt mỏi một ngày, người trước dẫn hắn đi ngủ đi, các ngươi mệt mỏi cũng có thể lui ra, không cần cùng ai ra câu nệ. Nói xong liền cho vài vị phi tần mang theo tiểu công chúa tiểu hoàng tử lui xuống trước, mọi người quỳ an không nói đến. Còn hát kết thúc một vở xong, Thái Hậu bảo Trừ Thiệu Lăng chọn kịch, Trừ Thiệu Lăng từ chối nói. Ta không quá biết chọn kịch, nghe theo Hoàng Tổ Mẫu là được. Thái hậu nghe xong cười cười lại chọn vài vở, hành cung mời đến là một nhà. Ngọc Đường Xuân, thực nổi danh, tác phẩm của nhà này cũng vô cùng náo nhiệt, mọi người không mất bao lâu đều nhập tâm. Trừ Thiệu Lăng không yên lòng uống trà, Lý Sảo lên lầu đến bên cạnh Trừ Thiệu Lăng khom người nói nhỏ. Vương gia, vệ kích đại nhân sai nô tài đưa đến cho vương gia. Trong tay áo Lý Sảo là một cuộn thư nhỏ nhỏ, Trừ Thiệu Lăng nắm lấy trong tay, thấy mọi người không để ý mới quay đầu thấp giọng hỏi. Hắn không phải ở Đào Hoa Viện sao? Lý Sảo gật đầu, ở chính là vệ đại nhân sai nô tài đến, vệ kích đại nhân cái gì cũng chưa nói. Thần cũng không biết là xảy ra việc gì. Trừ Thiệu Lăng không nói chuyện, thấy hoàng đế cùng thái hậu cũng không lưu ý liền yên lặng đi xuống lầu, Lý Sảo theo ở phía sau, Trừ Thiệu Lăng ra vẻ như muốn ra ngoài tỉnh rượu, thấy không có ai mới đem cuộn thư mở ra, mặt trên chỉ viết hai hàng chữ cảnh sắc trên lâm khê lâu rất đẹp, ta chờ điện hạ cùng ngắm cảnh. Đúng là bút tích của vệ kích. Trừ Thiệu Lăng ngẩng đầu thật sâu nhìn Lý Sảo liếc mắt cười khẽ. Hắn còn nói cái gì? Lý Sảo mê man lắc đầu. Vệ kích đại nhân chưa nói cái gì. Lúc vệ kích đại nhân đưa thứ này cho nô tài, trên mặt có chút xấu hổ, giống như đại cô nương, ha ha. Trừ Thiệu Lăng cười cười. Hắn ra mặt mỏng, thôi ta đi tìm hắn. Cùng lúc đó, trong Đào Hoa Viện, vệ kích ngẩng đầu hỏi. Điện hạ khiến ta đi lâm khê lâu. Không phải điện hạ đang ở chỗ Thái hậu nương nương sao? Cung nhân hành cung cúi đầu nói. Kia nô tài không biết, điện hạ cũng chưa xuất hiện, chỉ sai nô tài đến truyền những lời này. Sợ là điện hạ một lát nữa sẽ qua đi. Nô tài không dám phỏng đoán, còn tỉnh vệ đại nhân mau đi thôi. Vệ kích đứng dậy, cung nhân kia quay đầu liền muốn lui ra ngoài, vệ kích đột nhiên gọi hắn lại, đứng yên liếc mắt nhìn cung nhân một cái, nói. Ta mới đến không biết đường, ngươi dẫn đường đi. Cung nhân kia hiển nhiên không nghĩ đến vệ kích sẽ nói như vậy, dừng một lát, nói. Vâng, trên lầu xem riêng một lát, Trừ Thiệu Nguyễn đứng dậy cười nói. Hoàng tổ mẫu tôn nhi nghe nói hoa đào ở hành cung năm nay nở đẹp nhất, cảnh trí trên lâm khê lâu nhìn xuống lại càng thêm tuyệt vời, một đoạn. Mẫu đơn đình, này nghe thật hay, dù sao cũng không xa, không bằng hoàng tổ mẫu di giá vài bước chân, lên lâm khê lâu nghe đi, tôn nhi cũng muốn dính chút quang. Thái hậu hôm nay tâm tình không sai, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này còn dám đánh chủ ý ta, ai chẳng biết ngươi thích nghe nhất nam kịch đâu, ngược lại sẽ ý kiến thôi, hoàng thượng có đồng ý đi vài bước. Hoàng đế sao cũng được, gật đầu cười nói. Khó được mẫu hậu hăng hái, vậy đi thôi, nguyên bản lâm khê lâu là nơi nghe diễn ngắm cảnh, cũng phương tiện. Thái hậu cười cười, bao nhiêu ngày không nhiều người tụ họp như vậy, ai ra cao hứng, thôi, đi thôi. Cách chương.